Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1456, tần. Thứ nhất diễn kỷ bên trong, có một ít người là có thể trải qua, như vậy một nhóm người, được gọi là thiên tuyển người, bọn họ sẽ lui về phía sau trọng sinh, không ngừng trọng sinh, có lẽ Lý Bạch Đỗ phủ bọn họ chính là sống lại làm bối, sau đó căn cứ gông xiềng vận mệnh, lại lần nữa trở lại Thần Châu Thịnh Đường Đế Quốc. Bây giờ, bọn họ là hay không đi lên tu hành chi lộ, kia liền không biết được. Cũng có thể, bọn họ là ứng kiếp khó khăn mà sống chứ. Cụ thể là luận nào? Thạch Đầu Tử bây giờ cũng là cần thời gian cùng hành động, đi trước dò xét. Thuận tiện mà nói, Lý Thế Dân bực này đứng sau Thủy Hoàng Đế Thiên Cổ Đế Vương, rốt cuộc đem bây giờ đường triều biến thành loại nào bộ dáng, cũng là thập phần đáng giá chú ý sự tình đây. Ừ, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Mặc dù không là Lý Bạch bị thương thi từ, nhưng là bây giờ nhìn, hắn tựa hồ càng thích câu này. Thạch Đầu Tử trải qua nhiều cái tửu lầu, cơ hồ mỗi nhà đều có Lý Bạch lưu lại hai câu này thi từ, liền có bực này đánh giá. Từ quan tâm, hắn lại hỏi một tiếng những người khác, biết được Lý Bạch tránh triều đình, nghe nói là cùng Lý Thế Dân hoàng đế không cùng, chính mình du sơn ngoạn thủy, khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa đi. Thật giống như hắn vẫn săn giết hư vô tiên quân bảng danh sách trên đệ nhất nhân. Hơn nữa chính mình thả ra ngoài lời nói của quá đến, cái kia hư vô tiên quân dám cùng tự mình động thủ. Cứ tới, Lý Bạch, ai đến cũng không có cự tuyệt. Cùng với bất đồng, chính là Đỗ Phủ, thi thánh một mực thuộc về trong triều đình, tương đối bị bệ hạ kính yêu. Lưỡng cá nhân phong cách bất đồng, Thạch Đầu Tử suy nghĩ một chút, căn cứ bọn họ thi từ, cũng có thể hiểu được bọn họ tính cách. Lý Bạch thiên hướng về tiêu sái cực đoan kiếm khách, muốn làm cái gì thì làm cái gì, mà Đỗ Phủ mặc dù rất nhiều lúc cũng không quá đắc chí, nhưng là hắn tâm là tuyệt đối vì nước làm tên mà đi, vì vậy có lẽ liền không coi là Lý Thế Dân thích, hắn cũng sẽ ỷ lại tại triều đình là dân phục vụ đi. Về phần như thế nào tìm Lý Bạch, Thạch Đầu Tử cũng căn cứ dân gian tin tức, biết hắn đi nơi, bởi vì hắn vì để hư vô tiên quân người thuận lợi tìm chính mình, đến mỗi một chỗ, cũng sẽ trước thời hạn thông báo. Vì vậy, đường triều một cái tên là Giang Nam thành địa phương, chính là hắn đi nơi vậy. Thạch Đầu Tử bằng vào năng lực mình, phải đi Giang Nam thành, thật là quá dễ dàng. Mấy cái thuấn di sau khi đi ra ngoài cũng đã đến Giang Nam thành bên trong. Giang Nam, Giang Nam ở ban đầu mặt cổ thời đại thời điểm liền là nhân tộc nhất phồn vinh địa phương, nơi này đường triều Giang Nam cũng là không ngoại lệ. Khác không nói, nhìn một chút kiến trúc, nhìn một chút đám người, nhìn thêm chút nữa thương khách qua lại, vậy thì không phải là một loại phồn vinh. Nơi này Thạch Đầu Tử cũng là nhanh hành động, hắn qua lại trong đám người, nghe đến tất cả mọi người lời bàn, cũng đang tìm đến Lý Bạch tung tích. Ngươi nghe nói chưa? Bạch Phượng trong lầu Bạch Phượng cô nương, còn có mẫu đơn các mẫu đơn cô nương, đều là Lý Bạch thi tiên, đấu 3 ngày 3 đêm, người nào không biết đây? Chẳng phải biết, người ta thi tiên Lý Bạch, đối với các nàng nhưng là một chút ý tứ cũng không có. Người ta chẳng qua là cho chúng ta lo nghĩ, uống ngút rượu, vân vân hư vô tiên quân người, chỉ như vậy mà thôi. Chính là a, chuyện này là một người đều biết, nếu không chúng ta đi nhìn một chút. Đi, cùng đi. Tiếng nói rơi xuống đất giữa Giang Nam trong thành, những người này từng cái hành động, chạy thẳng tới cái gọi là Bạch Phượng lầu đi, tốc độ thập phần nhanh. Nơi này Thạch Đầu Tử cũng chậm gì gì theo sau, hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút. Lý Bạch Thi Tiên, rốt cuộc là cái dạng gì tư thái? Lý Bạch, Lý Bạch, Lý Bạch, I love you, Lý Bạch, hoa, người tốt anh Tuấn a. Lý Bạch gào, chưa đến Bạch Phượng lầu đường phố đâu rồi. Thạch đầu tử trong tai, liền truyền khắp loại cô gái này môn điên cuồng gào thét tiếng. Có thể thấy Lý Bạch được hoan nghênh trình độ có bao nhiêu cao a. Chuyển qua đường phố, vào Thanh lâu một con đường sau này, Thạch đầu tử cũng liền có thể thấy được Bạch Phượng lầu làm trung tâm. Lan tràn cả con đường đạo nhân bày, đơn giản là người ta tấp nập. Lý Bạch tựa hồ đang nơi này chính là một cái truyền kỳ. Ta chân chính làm Thạch đầu tử khi còn bé, cũng là ngày ngày thường nghe thấy Lý Bạch đại thần cố sự đây. Ha ha, cái kia chính là sao? Thật đúng là tương đối anh Tuấn. Thạch đầu tử ở đám người sau khi nhìn về phía Bạch Phượng trên lầu phương, một cái đặc biệt làm người khác chú ý bóng người. Người này, thân dài có 8 thước đi lên, không mập không ốm, thập phần đều đều, hắn chân rất dài, ngồi ở lầu 2 trên tay vịn, duỗi một cái một co giúp, hợp với dung nhan tuyệt thế kia, còn có trong tay tích táp bầu rượu, cộng thêm đón gió bay lượn tóc dài, thật là có thể hấp dẫn vô số nữ tử lòng ngưỡng mộ a. Trừ lần đó ra, Lý Bạch trên đầu vai vô ích còn có một chuôi thật dài bảo kiếm chính tại trong hư không lơ lửng. Bảo kiếm mặc dù không có ra khỏi vỏ, nhưng là trong đó kiếm khí sự sắc bén lại để cho Thạch đầu tử cảm thụ hết sức rõ ràng. Này là kiếm đạo bên trong thiên biến vạn hóa kiếm, giống như là mình ban đầu ở chìm nổi giới thời điểm sử dụng phiêu miểu kiếm pháp tựa như. Cái này còn không là trọng yếu nhất sự tình. Thạch đầu tử cách xa xa hư không còn chứng kiến một cái mấu chốt sự tình. Lý Bạch thực lực cũng không phải là địa tiên trạng thái tột cùng. Mặc dù bây giờ thoạt nhìn là như thế, nhưng là hắn thật ra thì sớm nên đột phá mới đúng. Về phần không có đột phá, đó là hắn áp chế một cách cưỡng ép. Bởi vì này dạng làm còn đưa đến trong cơ thể hắn lục phủ ngũ tạng cũng thuộc về bị thương trạng thái. Uống rượu, thật ra thì những rượu này cũng sẽ trải qua hắn một loại đặc thù đan dược dựng dưỡng, sau đó rơi vào thân thể sau khi tạo thành một loại sức mạnh, trợ giúp ức chế thương thế, áp chế cảnh giới tăng lên. Không muốn phi thăng đến thiên tiên cảnh giới đi. Ai, thân không thể ngừng, tâm nhưng phải dừng, đem đi nơi nào, người nào biết, lòng ta ung dung, chỉ sở quê hương nhà tù vậy. Lý Bạch xa xa thở dài, tại chỗ người đều tại vì hắn si mê, nhưng không ai nghe hiểu được lời nói của hắn trong rốt cuộc là cái có ý gì. Thạch đầu tử ở phương xa, gật đầu một cái, nội tâm không khỏi khen ngợi một tiếng, không hổ là thi tiên Lý Bạch. Dòng ruồi núi sông vạn dặm, nguyên lai chỉ là bởi vì mình cảnh giới vấn đề, phải như thế mà thôi. Tâm tư khác mới vừa tới đây, Lý Bạch bên kia cũng bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Chính là chỗ này sao? Đúng dịp trong nháy mắt, Lý Bạch cau mày một chút, hắn tựa hồ thả ra một đạo khí tức, muốn xem xuyên thấu qua Thạch đầu tử hết thảy, nhưng là hơi bất chợt dừng lại sau khi hắn lại chỉ đành phải lắc đầu, xem ra là hoài nghi mình cảm giác. Kính, cách không đối với Thạch đầu tử kính một ly sau này, hắn liền tiêu sái nằm, ngưỡng nhìn bầu trời, tạm thời bất động. Giờ phút này Thạch đầu tử cũng minh bạch hắn đang làm gì, là đang cố gắng khôi phục lục phủ ngũ tạng. Đồng thời, Thạch đầu tử cũng một lần nữa thán phục Lý Bạch thiên phú. Hắn không hổ là thiên tuyển con, lại thiếu chút nữa liền bị hắn chủ động nhận ra thân phận của mình đi. Không tệ, thập phần không tệ a. Lý Bạch, hôm nay ngươi cưng chiều người ta chứ sao? Cưng chiều ta tương đương phần trăm trong lầu. Hai nữ nhân điên như thế chạy đến, chạy thẳng tới Lý Bạch nhào qua. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.